Chương 132, Thời đại Trung Mạt. Ông ba viên hệ thời gian trái ác quỷ lực lượng, tuần tự bị hư ảo đồng hồ thôn phệ. So sánh với thì quả thực, cái này ba viên trái ác quỷ càng có khuynh hướng hệ thời gian chi nhánh, cho nên ẩn chứa thời gian mảnh vỡ tựa hồ cũng không tính lớn, nhưng ba viên hợp lại cùng nhau, vẫn là đưa đến rất rõ ràng hiệu quả, để bao phủ tại cái thứ 6 khắc độ bên trên sương mù tiêu tán không ít. Cứ việc không có triệt để xua tan cái thứ 6 khắc độ bên trên sương mù, nhưng nhìn trước mắt tình huống, muốn giải tỏa cái thứ 6 khắc độ năng lực, hẳn là sẽ không vượt qua 10 năm. Kỳ do dự không có đắm chìm trong hư ảo đồng hồ biến hóa bên trên bao lâu. Hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Đỏ phở làm mỉ ngộ đè xuống khẩn trương trong lòng, nhìn xem kỳ do dự cười nói, giờ gì sở rổ xa nơi này trừ sân thi đấu bên ngoài, còn có đầy nhiệt tình vũ nương. Kỳ do dự tiên sinh ngươi có hào hứng lời nói, ta có thể kêu lên một chút qua tới. Kỳ do dự liếc đỏ phở làm mỉ ngộ liếc mắt, nói, cái kia cũng không cần. Đây nhiệt tình phiên dịch một lần đại khái chính là dị thường mở ra a, kêu lên một chút vũ nương đến bồi hắn, tại hắn cùng hẳn có hai người mị lực ảnh hưởng dưới, cuối cùng cục diện đại khái sẽ mất khống chế. Lấy đi đỏ phở làm mị ngộ nhiều năm qua tìm kiếm đến ba viên hệ thời gian trái ác quỷ về sau, ký do không có tại giờ gì sở rổ xạ dừng lại quá lâu thời gian, liền cùng Robin đám người tiếp tục đi tới. Nửa tháng sau, tàu hạ dạ liên tục vượt qua nhiều cái tân thế giới hòn đảo, lái vào bì ở mổm thống trị vạn quốc hải vực, cũng thông suốt đến vạn quốc hải vực trung ương đảo bánh ngọt. Kỳ do lữ hành tại tứ hải lúc, trừ hải quân cùng với đỏ phờ làm mì ngộ bên ngoài, cũng không có quá nhiều thế lực chú ý, nhưng khi kỳ do trở về tân thế giới về sau, lập tức liền lại trở thành vô số thực lực chỗ nhìn chăm chú trung tâm. Mà kỳ do đi thuyền lái vào vạn quốc hải vực, QNZ dẫn tới vô số thế lực khẩn trương nhìn chăm chú đây là tứ hoàng gặp mặt liền ngay cả hải quân cùng chính phủ thế giới. QNZ cơ hồ đều khởi động toàn bộ trinh sát cùng gián điệp, mật thiết nhìn rõ vạn quốc trong hải vực động tĩnh, bởi vì tứ hoàng gặp mặt là có thể ảnh hưởng thế giới bố cục đối với kỳ giọt dư hữu hảo viếng thăm đảo bánh ngọt, bị ở mổn cảm động hết sức, toàn bộ hành trình lấy tối cao quy cách chiêu đãi kỳ giọt một đoàn người, cuối. Cùng với ái đem Kỳ Giọt một đoàn người đưa đi vạn quốc hải vực. Kỳ Giọt cũng đúng đảo bánh ngọt lữ hành biểu thị hài lòng. Nhà lữ hành cùng bị ở mồm không có phát sinh cái gì xung đột, này làm cho không ít người cảm thấy có chút thất vọng đồng thời, cũng để càng nhiều người nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hiện tại bố cục đã tới gần tại cân bằng, một khi Kỳ Giọt cùng bị ở mồm phát sinh xung đột, như vậy cân bằng thế tất sẽ bị đánh vỡ, toàn bộ biến ca lập tức lại sẽ lâm vào dung chuyển bên trong. Rời đi vạn quốc hải vực sau, Kỳ Giò cùng Robin đám người ngồi tàu hạ dạ, lại lái vào tóc đo đoàn hải tặc lãnh địa, đồng dạng đạt được tóc đo sạt nhiệt tình chiêu đãi. Cuối cùng là dâu trắng lãnh địa, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn đạt được dâu trắng đoàn hải tặc hoan nên cùng chiêu đãi. Bao quát dâu trắng ở bên trong cái khác ba vị tứ hoàng đối đãi Kỳ Giò hữu hảo, không nguyện ý lên bất kỳ xung đột nào thái độ, QNZ làm cả thế giới đều ngắn ngủi trầm mặc. Nhất có mặt mũi nam nhân đây là tại Kỳ Giò lữ hành kết thúc về sau, trên đa y dương bao la không ít người yên lặng dành cho Kỳ Giò một cái mới tên gọi, đương nhiên, cái danh xưng này trên thực tế chỉ là chỉ đùa một chút. Tất cả mọi người rõ ràng, sở dĩ cái khác ba vị tứ hoàng đều tùy ý Kỳ Giò tiến vào lãnh địa lữ hành, không thêm vào bất kỳ ngăn trở nào, đồng thời đều vô cùng hữu hảo chiêu đãi, hắn nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là thực lực Kỳ Giò đích xác là tứ hoàng bên trong đáng sợ nhất một cái kia, không có cái thứ hai trên bong thuyền. Robin hai tay vị lan can, xa xa nhìn qua phía trước đã có thể nhìn thấy một chút hình dáng họa nổ quốc, hơi cảm thán mở miệng nói, cuối cùng về tới đây. Trọn vẹn tiếp tục mấy năm lữ hành, đến đây cuối cùng muốn có một kết thúc. Chuyến này lữ hành, cũng coi là chân chính trên ý nghĩa đi khắp thế giới, tính cả đại hải trình những cái kia hòn đảo. QNZ cơ hồ đều đi một chuyến, bàn về đến qua hòn đảo số lượng, cho dù là dô dơ đoàn hải tặc hoặc là dâu trắng đoàn hải tặc, hơn phân nửa cũng so không hơn bọn hắn. Người nghĩ về cựu xà đảo sao Kỳ Giò nhìn về hướng bên cạnh Hàn Cốc hỏi. Hàn Cốc ngắn ngủi suy tư, nói, trở về nhìn một chút cũng tốt. Ừm. Kỳ Giò gật gật đầu, nói, ta tiếp xuống hẳn là sẽ một mực lưu tại Hòa Nổ Quốc, hiện tại Hòa Nổ Quốc cách cựu xà đảo cũng rất gần. Tùy thời đều có thể lui tới. Mặc dù trận này làm bạn tại Kỳ Giọt bên người lữ hành đã qua mấy năm, mỗi ngày sớm chiều ở chung đã trở thành quen thuộc, nhưng bỗng nhiên ở giữa muốn chia cách, dù chỉ là ngắn ngủi tách rời, cũng để Hàn Cọc hơi có chút xa xút. Kỳ Dọ phát giác được Hàn Cọc xa xút, mỉm cười vướt ve một chút nàng mái tóc. Một lát sau, tàu hạ dạ lái vào Hòa Nổ Quốc BNKNG. Bởi vì Kỳ Dọ trở về tân thế giới về sau liền chịu đến thế lực khắp nơi mật thiết chú ý, nhất là tiến vào cái khác ba vị tứ hoàng phạm vi thế lực, càng là gây nên toàn thế giới nhìn chăm chú. Hòa Nổ Quốc bên này tự nhiên QNG sớm có chú ý, biết rõ Kỳ Dọ sẽ phải trở về địa điểm xuất phát. Giờ phút này Hòa Nổ Quốc BNKNG chỗ, có đại lượng võ sĩ cùng các nị dạ hội tụ. Làm Kỳ Dọ từ tàu hạ dạ chạy lên xuống tới lúc, thì niên 21 tuổi Hòa Nổ Quốc đại danh cổ dù Kỳ Hỉ Dọ dị tiến lên đón, lộ ra chờ đợi hồi lâu cuối cùng gặp lại lần nữa vui vẻ, nhẹ nhàng hành lễ nói, hoan nghênh trở về, Minh Vương đại nhân. Kỳ Dọ mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng đem Hỉ Dọ dị đỡ dậy, tiếp lấy cất bước đi thẳng về phía trước. BNKNG châu ngắn ngủi yên tĩnh một lát sau, liền cuối cùng sôi trào lên. Hoan hô âm thanh từ các nơi truyền đến. Mặc dù Kỳ Dọ rời xa Hòa Nổ Quốc nhiều năm, nhưng Kỳ Dọ cờ hiệu một mực che chở lấy Hòa Nổ Quốc, không người nào dám xâm phạm nơi này. Hơn nữa Kỳ Dọ lưu lại xuống thần thụ, QNZ một mực tại giao phó kiệt xuất các nỉ dạ lực lượng cường đại. Đối với Hòa Nổ Quốc mà nói, Kỳ Dọ chính là như là được tôn là kiếm thánh kiếm hào giới U Mạ đồng dạng tồn tại Hòa Nổ Quốc các võ sĩ cùng với các nỉ dạ nên đón bên trong. Kỳ Dọ trở về Hòa Nổ Quốc, liền như vậy kết thúc trận này tiếp tục mấy năm lữ hành. Thời gian cực nhanh. Nháy mắt chính là 5 năm về sau. 5 năm này thời gian bên trong, biến ca mặc dù duy trì lấy thế lực khắp nơi cân bằng cùng với ổn định, nhưng y lì nguyên phát sinh không ít sự tình, mà cái này một số chuyện thì tựa như sợi tơ đồng dạng, từng đầu đan sen, dẫn đạo thế giới này đi về phía sắp đến biến đổi. Cú ý nạ tại ước chừng 4 năm trước ra biển, nàng trở thành hải quân, cũng tại trong thời gian 2 năm, bằng vào thực lực cường đại. Từ Đông Hải một mực thăng đến thượng tá quân hàm, cuối cùng bị điều đến bản bộ. Về sau 2 năm, nàng tấn thăng hải quân bản bộ thiếu tướng, QNZ cơ hồ là hải quân bên trong tấn thăng nhanh nhất thiếu tướng sổ rổ tại Cù Ý Nạ ra biển 2 năm về sau ra biển, tại lạc đường hơn 2 năm về sau, cuối cùng vẫn tại một loại nào đó trong còi u minh dưới sự dẫn đường, gặp được vào năm ấy ra biển Mũ Dơm Phi. Mũ Dơm đoàn hải tặc liền như vậy sinh ra, cũng rất nhanh chinh phục Đông Hải. Lái vào đại hải trình, cũng tại trong vòng mấy tháng chinh phục đại hải trình nửa đoạn trước, đến xạ ba ảo đỉ quần đảo.